Chương 307, dùng sức mạnh. Tháng 10 năm 311, 54, 47 số lựa NG4, 331 8 cảm giác được bốn phía không còn có ngoại nhân tồn tại. Giang Thiên trên mặt mới dần dần lộ ra nụ cười. Dựa theo ước định của chúng ta muốn nói, chúng ta hẳn là không có trễ chứ. Nghiêng dựa vào mềm mại phía trên ghế salon, Giang Thiên đầu tiên mở miệng. Ân, quả thực như vậy. Bất quá phương thức của ngươi thật vẫn là người ta giật mình. A mẹ tờ dù mỹ đẩy ra cái ghế, đứng lên, hướng về Giang Thiên đã đi tới, ở ghế salon tay vịn chỗ ngừng lại, co giãn 10 phần kiểu đồn ở Giang Thiên lửa nóng dưới ánh mắt, nhẹ nhàng mà ngồi ở trên tay vịn, thân thể nghiêng về phía lấy Giang Thiên nhích lại gần. Liếc lấy trắng như tuyết thật sâu khe rãnh, cùng hoàng lai hoàng khứ thon dài đùi đẹp, ở theo trong không khí nếu hữu nhược không mân tôi hương vị. Giang Thiên hùng tính hormone đang nhanh chóng gia tăng, không tự chủ nuốt nổi lên nước bọt, mê hoặc, trần trụi mê hoặc. Cố ý, tuyệt đối là cố ý thảo nào có người nói ôn nhu hương mộ anh hùng đây, nữ nhân đạo kia thật sâu khe rãnh, không phải là dùng từng cái anh hùng hào kiệt viết chôn đi ra sao cảm giác được Giang Thiên biến hóa, mẹ tờ rủ mì đối với mình tạo thành hiệu quả vừa lòng phi thường, hơi chút thu liệm một chút, đứng lên, ngồi xuống trên ghế salon đối diện mặt. Đùi phải quá Giang chân trái, hai cái đùi đẹp thon dài hoàn mỹ triển khai hiện tại Giang Thiên trước mặt, ngay cả len lén quét hình. Đều không cần. Nhìn đối diện mẹ tờ dù mì, Giang Thiên ánh mắt không tự chủ đã bị hấp dẫn tới phía dưới, cặp kia đùi đẹp là biết bao thon dài, biết bao tuyết trắng. Giang Thiên đều rất giống cảm thấy mặt trên kinh người co giãn, nếu có thể sờ lên một cái lời nói thì tốt rồi. Khao y, chúng ta là không phải nên nói chuyện chính sự. Cảm giác được Giang Thiên xâm lược tính ánh mắt không ngừng mà tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trên hai chân phiêu lai phiêu khứ, đến cuối cùng trực tiếp liền nhìn chòng chọc ở bên trên. Mẹ tờ rủ mì nội tâm vừa cao hứng, lại là sợ, người này, sẽ không bị ta mê quá độ chứ tờ rủ mì, mặc kệ nói như vậy, ta tốt xấu đều là ngươi khách nhân, ngươi chí ít cũng cho ta rót một ly thủy đi. Giang Thiên hơi bất mãn nói, lại tiện nghi không chiếm là ngu ngốc. Hừ, đều trực tiếp đi vào. Ngươi nơi nào còn có mình là khách nhân giác ngộ à, không uống, liền chính mình đi ngược lại. Còn nữa, không muốn tờ rủ mì gọi thân thiết như vậy, chúng ta cũng không phải là rất quen. Mẹ tờ rủ mì hiển nhiên không mua Giang Thiên sổ sách. Được, ta coi như nơi này là nhà mình. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Giang Thiên đứng lên, đi tới mẹ tờ rủ mì vừa mới công tác trên bàn làm việc, cầm lên để đặt ở phía trên tinh mỹ sự ấm. Đem huy nhất một cái ly rót đầy thủy, đặt tại trên tay. Nhìn trên ly mặt nhàn nhạt môi đỏ mọng, Giang Thiên lộ ra mỉm cười, miệng nhẹ nhàng mà nhấp đi tới, uống lên nồng nặc trà thơm. Mới vừa chuẩn bị ngăn cản Giang Thiên cử động mẹ tờ dù mì, bất đắc dĩ dừng động tác lại, lúc này không phải lên tiếng tốt nhất. Nước trà này không sai, uống thật là thơm, cái ly này càng thêm không sai, dùng tới uống trà càng hương. Giang Thiên bưng cái chén, đi từ từ trở về. Một bên không ngừng tán thưởng, tựa như uống được trên thế giới nhất tuyệt vời nhất đồ đạc. Mẹ tờ rủ mỹ đương nhiên minh bạch Giang Thiên là nói cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhìn Giang Thiên ý do vị tận uống nước trà bộ dạng, mẹ tờ rủ mỹ tức giận đứng lên, thật to trắng Giang Thiên liếc mắt, hát hát hát, uống chết ngươi quên đi, ngươi đến cùng đàm luận không nói chuyện lời nói, ngươi liền rời đi đi. Liền đàm luận. Giang Thiên vội vã ngồi xuống. Đem chén trà đặt ở trên bàn trà, được rồi, ngươi có thể bắt đầu rồi. Dục tốc bất đạt, tiến hành theo chất lượng, từng cái đánh bại. Về ngươi lần trước hợp đồng đề nghị, chúng ta vụ ẩn thôn trưởng lão đoàn thương thảo một cái, đồng ý cùng các ngươi ạ cả sủ kỳ hợp tác, nhưng là sự hợp tác của chúng ta cũng vẹn vẹn giới hạn trong mạ đạ giả cái này món sự tình. Nếu như không có đoán sai, ạ cả sủ kỳ cũng phi thường muốn giết chết mạ đạ giả đi. Mẹ tờ rủ mì nhìn Giang Thiên, nói thật. Chơi cười thời điểm là vui đùa, nghiêm túc, hắn chính là thủy ảnh. Chỉ có thể về cái này món chuyện tiến hành hợp tác Giang Thiên chân mày cao lại, không chuẩn bị theo chúng ta ạ cả sủ kỳ trở thành minh quân, ta nghĩ chúng ta sở hữu cùng nhận thôn sánh ngang thực lực. Ta biết cái này món sự tình vô cùng làm người khó xử, thế nhưng đây cũng là không có biện pháp. Ta phải từ thôn góc độ xuất phát, vì quần chúng lợi ích nghĩ. Hợp tác với ạ cả sủ kỳ, cần phải gánh vác quá nhiều phiêu lưu. Mà các ngươi lại không cách nào cho chúng ta hứa hẹn. Mẹ tờ dù mì bất đắc dĩ nói. Lẽ nào các ngươi muốn hợp tác với cổ nổ hạ nếu như vậy, chúng ta sẽ trở thành không chết không thôi địch nhân. Giang Thiên nhíu mày, hắn vô cùng không muốn cùng mẹ tờ dù mì thành địch nhân. Địch nhân của các ngươi là Cổ Nổ Hạ, có thể không phải chúng ta, chỉ cần các ngươi không phải có ý đồ với Thủy Quốc, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không trở thành địch nhân. Mẹ tờ dù mì vừa cười vừa nói, dáng vẻ vô cùng mê người, đáng tiếc Giang Thiên đã không có tâm tình đi thưởng thức. Hiểu mục tiêu là thống lĩnh nhân giới, cùng vụ ẩn thôn là địch là sớm tối sự tình. Ngươi còn là không phải tin tưởng thành ý của ta, ta tin tưởng không có, trưởng lão đoàn người không phải tin tưởng, ngươi không thể cho ra mình xác hứa hẹn, chúng ta cái này cũng là vì tự bảo vệ mình. Mẹ tờ dù mỉ bất đắc dĩ nói, cái này lại không có gì hợp không hợp tác, chỉ là trai không một tờ giấy trắng mà thôi, ta nghĩ chúng ta là sẽ không trở thành địch nhân. Được rồi, công sự nói xong rồi, chúng ta là không phải hẳn là trò chuyện một hồi việc tư đâu. Giang Thiên thu hồi tâm tư, hướng về phía mẹ tờ dù mì nói rằng, không phải có thể thành công thì thôi, xảy ra vấn đề gì, đến cuối cùng lại nói. Làm cho mẹ tờ dù mì cho rằng Giang Thiên vừa mới khổ sở dáng vẻ tất cả đều là giả vờ. Chúng ta có cái gì việc tư tốt cho chuyện, ta còn rất nhiều công tác phải hoàn thành, lần này sẽ không chiêu đãi ngươi. Mẹ tờ dù mì trắng Giang Thiên liếc mắt, hạ lệnh chủ khách, cái này xú đồ vật, không biết lại ở muốn chủ ý xấu gì đây. Không thể nào. Ngươi dĩ nhiên độc ác như vậy, ta chỉ có tới không một giờ, ngươi đã bảo ta trở về, thương cảm ta vội vàng chạy đi, đến hiện tại cũng còn chưa có ăn cơm đây. Giang Thiên quát to một tiếng, trực tiếp dọa mẹ tờ dù mì giật mình, sau đó một làm bộ chính mình cỡ nào bộ dáng đáng thương, chỉ chờ mong có thể lưu lại. Đã đói bụng, bên ngoài quầy hàng có, ăn xong đi nhanh lên đi. Mẹ tờ dù mì cũng không nói ra Giang Thiên kèm chất lượng biểu diễn, đứng lên. Hướng về bản công tác đi tới, không hề phản ứng Giang Thiên. Không nhìn ta, ngươi cũng dám không nhìn ta, ta đây liền chủ động xuất kích. Nhìn mẹ tờ rủ mỹ lắc một cái cái mông, Giang Thiên đầu nóng lên, bình thời lánh tinh toàn bộ biến mất, thật nhanh tiến lên, một bả từ phía sau ôm lấy mẹ tờ rủ mỹ, hai cánh tay ôm nàng thật chặt mảnh khảnh eo nhỏ. Mẹ tờ rủ mỹ bị đột nhiên này quấy rầy làm cho sợ hết hồn, kịch liệt đấu tranh, Giang Thiên. Ngươi nhanh buông tay cho ta, không bằng nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Không thả, đánh chết ta đều không thả, từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã bị ngươi mỹ lệ, thành thục, tự tin cho thật sâu mê hoặc, tờ rủ mì, ta muốn ngươi chỉ thuộc về ta một người. Nghe mẹ tờ rủ mì trên người truyền tới càng thêm kích khởi hormone cám dỗ mân tôi hương vị, Giang Thiên phản mà bình tĩnh lại, không hề xung động, chỉ là ôm mẹ tờ rủ mì hai tay của lâu càng thêm chặt. Nghe xong Giang Thiên lời nói, mẹ tờ rủ mì dây rủa từ từ nhỏ đi, mảnh khảnh non tay từ từ trùm lên Giang Thiên trên tay. Giang Thiên, ngươi trước buông tay được không, ta hiện tại đầu rất loạn, ngươi trước để cho ta tính hạ tâm lai, được không, nói từ từ đẩy ra Giang Thiên gắt gao ôm lấy tay nàng. Giang Thiên theo mẹ tờ rủ mì động tác, từ từ buông lỏng tay ra, đang ở hai tay muốn buông thời điểm. Giang Thiên đúng tại mẹ tờ rủ mì hông của Giang, thật nhanh xoay chuyển. Mẹ tờ rủ mỉ mỹ lệ gương mặt thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên trước mắt, tờ rủ mỉ, ta không chờ được nữa, ta hiện tại sẽ sở hữu ngươi. Thừa dịp mẹ tờ rủ mỉ vừa mới lộn lại, còn không có đứng vững thời điểm, thật nhanh hôn lên mẹ tờ rủ mỉ môi đỏ mọng, mãnh liệt mút hút. Hoa tươi có hay không, hoa tươi có hay không.